Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 374, Lý Chính lựa chọn. Quả nhiên, làm hai thế lực lớn lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Bên cạnh Lý Chính thì phá lệ chói mắt. Tăng thêm Lý Chính tận lực ẩn tàng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tần Vương không có khả năng tranh đoạt thiên hạ. Hoặc là sau cùng bị tiêu diệt. Hoặc là mau chóng đầu nhập vào nhất phương thế lực. Về sau làm Tiêu Dao Vương ra. Có lẽ còn có thể có một phủ chi địa đất phong. Vài ngày sau, Lý Chính trên mặt bàn thì bày một phong thiếp vàng tin. Cùng hai dương hiếm thấy dị bảo. Tới có chút nhanh à. Lý Chính nhìn lấy tân hoàng Lý Diệt Thư mời. Hơi hơi vui mừng. Xem ra chính mình muốn thành bánh trái thơm ngon rồi. Thái tử khẳng định cũng sẽ phái người đến đây. Đáng tiếc lộ trình xa xôi. Khả năng chờ Lý Chính trở về. Thái tử nhân tài đến. Không sai. Chính như Lý Chính sở liệu, Lý Diệt mời Lý Chính tiến hành gặp mặt nói chuyện. Mà địa điểm ngay tại Yến Hoang thành Thiên Thủy Các. Cái kia quen thuộc lầu các. Lý Chính tiện tay đem tin đưa cho thượng quan Mộ Hoàng. Chuẩn bị một chút đi. Ngày mai chúng ta thì xuất phát. Đúng, điện hạ. Còn bên cạnh Mộ Dung Liên tiếp nhìn đến Lý Chính lại gọi thượng quan Mộ Hoàng cùng đi. Lại không mang theo nàng đi. Chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn lôi kéo Lý Chính làm nũng nói. Điện hạ, có thể hay không cũng cho ta đi dạo chơi. Ta còn chưa từng đi những châu khác. Yến Châu ta đều đi dạo xong. Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên tiết nũng nịu bộ dáng. Bên trong hơi động lòng. Nhìn cô gái nhỏ trưởng thành. Tựa hồ có thể ăn. Lý Chính cưng chiều sờ sờ nàng đáng yêu vểnh cao cái mũi nhỏ nói. Đừng nóng vội. Yến Châu đi dạo xong. Liền để Dung bà dẫn ngươi đi Ương Châu dạo chơi. Lần sau bản vương lại dẫn ngươi đi có được hay không? Lần sau, lại là lần sau, mỗi lần đều là lần sau. Điện hạ ngươi cũng là một cái lừa gạt. Mộ Dung Liên Tuyết bất mãn nói. Ngạch, Lý Chính có chút hổ thẹn nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Điện hạ, ta hiện tại đã niết bàn cảnh trung kỳ, cùng Dung bà một dạng mạnh. Ta còn có thể bảo hộ thượng quan tỷ tỷ. Ngươi thì mang ta đi đi, ta cam đoan sẽ không quấy rối. Mộ Dung Liên Tuyết khẩn cầu nhìn lấy Lý Chính. Nàng không phải muốn đi ra ngoài chơi. Nàng cũng là muốn đợi tại Lý Chính bên người. Nàng cũng muốn trợ giúp Lý Chính. Điện hạ, liền để Thương Hại Tuyết cũng cùng đi chứ. Thương Hại Tuyết nói không sai. Nàng còn có thể bảo hộ ta. Thượng quan Mộ Hoàng sủng ái nhìn Mộ Dung Liên Tuyết liếc một chút. Thượng quan Mộ Hoàng hiện tại cũng chỉ bất quá tông sư cảnh mà thôi. Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết lệ uông uông mắt to trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chính mình có phải hay không một mực không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng. Mộ Dung Liên Tuyết theo bắt đầu vẫn không oán không hối đi theo chính mình. Nghe nói mình mỗi một lần rời đi thời điểm, Mộ Dung Liên Tuyết đều sẽ liều mạng tu luyện, chỉ vì có thể trợ giúp chính mình. Mộ Dung Liên Tuyết linh động xong mắt thấy Lý Chính trầm mặc biểu lộ. Ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Tốt a, điện hạ vậy ngươi đi đi. Ta thì không đi được. Ngươi nhớ đến mang tốt ta đưa cho ngươi túi thơm. Lý Chính nhìn lấy ủy khuất ba Mộ Dung Liên Tuyết. Trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực. Ôn nhu nói. Tốt. Lần này bản vương thì mang ngươi cùng đi. Có được hay không? Lý Chính minh trắng lần này là đi đàm phán. Mạo hiểm không lớn. Mang Mộ Dung Liên Tuyết đi lại có làm sao? Thật sao? Quá tốt rồi. Mộ Dung Liên Tuyết hai con mắt lại tràn đầy linh động. Kích động nhảy dựng lên hôn Lý Chính một miệng. Ha ha, đi thôi. Đi thu dọn đồ đạc. Tốt. Mộ Dung Liên Tuyết lanh lợi rời đi. Chờ Mộ Dung Liên Tuyết sau khi rời đi. Lý Chính triệu tập chúng nhân kiệt. Nhìn lấy chúng nhân kiệt đến về sau. Lý Chính trực tiếp rối rít nói. Lần này bản vương mang Văn Hòa, Mộ Hoàng cùng Thành Đô ba người tiến đến. Các ngươi theo kế hoạch tình thế. Giang Lăng công ngươi tọa trấn Yến Châu. Văn Yêu cùng Triệu Cao tiếp tục mang La Võng điều tra tình báo. Chỉnh lý tin tức, Trương Hàm, Hoa Hùng hai người các ngươi xuất lĩnh 50 vạn hắc giáp quân đoàn tiến về Yến Cảnh Thành. Phụng Tiên ngươi tiến đến Ương Châu cùng Trương Giác nhìn chằm chằm Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người, chờ đợi bản vương mệnh lệnh. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Ngày thứ hai, Lý Chính liền mang theo mọi người ngồi đấy một chiếc xe ngựa sang trọng tiến về Thiên Châu Yến. Hoang thành, một đường lên Lý Chính bọn người mười phần vui sướng. Bởi vì có Mộ Dung Liên Tuyết cùng Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ làm bạn. Thượng quan Mộ Hoàng mang theo ba tiểu chỉ ở một bên vui đùa nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi than bộ dáng. Mà Cổ Hủ nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Một mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Chính nhìn lấy Cổ Hủ cái dạng này. Trực tiếp hỏi, Văn Hòa, ngươi cảm thấy đến đón lấy chúng ta nên như thế nào? Là có hay không muốn cùng Lý Duyệt hợp tác? Cổ Hủ nghe được Lý Chính tra hỏi, quay người nhìn lấy Lý Chính, không nhanh không chậm cười nhạt nói. Điện hạ, bây giờ thái tử thế lớn, một khi thái tử chiến thắng, chúng ta khó có thể ngăn trở. Nếu như liên hợp tân hoàng đánh bại thái tử, mới hoàng thế lực, chúng ta đối phó hắn dù sao dễ dàng chút. Lý Chính nhìn lấy Cổ Hủ vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Hiển nhiên hiện tại cùng tân hoàng hợp tác là tốt nhất một con đường. Trước cùng tân hoàng cùng một chỗ chỉnh hợp Thiên Châu, mà tân hoàng cùng thái tử là tử địch, tất nhiên sẽ xuất thủ tiến công thái tử. Mà Lý Nho cùng Cổ Hủ ý tư cũng là tại tân hoàng cùng thái tử giao chiến thời điểm, ở sau lưng chậm rãi thu nạp triều đình thế lực tích lũy thực lực, sau đó ở một bên tiếp tục châm ngòi ly gián, để bọn hắn đánh nhau chết sống. Chờ lưỡng bại câu thương thời điểm, chính mình một lần dọn sạch hai người. Mà có một cái tiền đề chính là muốn để bọn hắn cảm thấy Lý Chính không phải uy hiếp. Đây cũng là Lý Chính Cổ Hủ bọn người đến đón lấy suy tính sự tình. Như thế nào để bọn hắn buông lòng cảnh giác? Nhưng là Lý Chính luôn có một loại không nói ra được dự cảm. Cái tiền đề này cũng là thái tử đánh bại Trấn Quốc phủ tình huống dưới. Nhưng là thái tử thật có thể đánh bại Trấn Quốc phủ sao? Ấn dưới tình huống bình thường tới nói là có thể. Dù sao thái tử hùng binh trăm vạn, thủ hạ tướng sĩ kiêu dũng thiện chiến, tăng thêm thế lực trong triều đình, hoàn toàn có thể theo trời châu, thanh châu hai mặt xuất kích. Có thể nói như vậy thái tử thực lực tương đương với tân hoàng tăng thêm Trấn Quốc phủ thực lực. Mà dựa vào trong triều đình thái úy, ngự sử đại phu cùng chúng đại thần ảnh hưởng các sau lưng gia tộc thế lực, ngăn chặn tân hoàng là rất có thể. Đương nhiên đây chỉ là Lý Chính không tham chiến tình huống dưới. Một khi Lý Chính tham chiến, phía kia thắng lợi trời bình liền sẽ ngã về phương này. Cho nên đây chính là thái tử cùng tân hoàng đô muốn tranh lấy Lý Chính ý nghĩa. Nhưng là Lý Chính bây giờ muốn chính là chiếm lấy thiên hạ. Mà bọn họ lại cho rằng Lý Chính không có khả năng đoạt được thiên hạ. Bởi vậy thái độ của bọn hắn cùng sách lược lên đều là lấy lôi kéo Lý Chính làm chủ. Lý Chính ngưng trọng nhìn lấy Cổ Hủ nói. Văn Hòa, nếu như Trấn Quốc phủ đánh bại thái tử sẽ như thế nào? Cổ Hủ nghe được Lý Chính lời nói, hiển nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Cao mày tiếp tục nói. Nếu như Trấn Quốc phủ đánh bại thái tử, thần hoàng mật chiếu liền vô dụng, cái kia tình thế lập tức chuyển biến. Đến lúc đó tất cả triều đình thế lực đều sẽ hiệu trung tân hoàng. Thì liền thái tử thế lực còn sót lại đều sẽ trực tiếp đầu nhập vào triều đình. Tân hoàng liền sẽ trở thành chính thức trên danh nghĩa đại hiên hoàng triều chi chủ. Đến lúc đó lấy hoàng tộc nội tình lại đánh bại một cái tổn thất nặng nề Trấn Quốc phủ dư sai. Lý Chính gật gật đầu. Đối với Lý Chính tới nói mặc kệ một cái kia thế lực thắng lợi đều là một cái phiền toái. Mà Lý Chính cần phải làm là tại vũ dực không gió đầy trước đó. Tận lực thăng bằng song phe thế lực. Chính mình trong bóng tối tích lũy thực lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.